Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667 Thiên Địa Nghịch Truyền, chương 667 Ngầm Không Gian, to lớn xem thường đã nhảy lên một giờ, cắn nuốt vô số xem thường clone thể cùng clone não tổ chức. Đối với nó tới nói cũng là không nhỏ gánh nặng, mà này một giờ ngày xưa đủ trước sau nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chỉ cần ra một chút sai lầm bọn họ mấy năm qua vất vả liền uổng phí thành công. Nguyên Tiêu nhìn to lớn xem thường đình chỉ nhảy lên vui vẻ cười nói, cái này dung hợp mộc độn cùng. Vô số clone xem thường tạo thành đồ vật, là hắn sử dụng họa ảnh thế giới kỹ thuật sáng tạo một loại sinh vật binh khí. Giống như đại đồng mộc huy đêm cơ sáng tạo hắc tuyệt cùng bạch tuyệt. Mà hắn sáng tạo chính là này con mắt to lớn xem thường bản thân. Có thể vô hạn chế tự hành tinh luyện chakra sử dụng mộc độn, mà nó hấp thu vô số xem thường clone. Thể toàn bộ đều cô đọng thành tử thể. Này đó tử thể dung hợp mộc độn về sau bản thân có thể thông qua mộc độn ở cây cối gian tiến hành. Siêu cự ly xa thuấn di, ở ngắn ngủn thời gian dung nhập thực vật chung giải rác đến toàn bộ nhẫn giới, mỗi một cái tử thể đều tương đương với một cái ẩn nút tính siêu cường thị giác chạm trung chuyển, thông qua to lớn xem. Thường, có thể nhìn đến sở hữu tử thể chung quanh hết thảy. Chỉ cần tử thể cũng đủ theo dõi toàn bộ nhẫn giới đều không phải vấn đề. Nếu toàn nhẫn giới đều ở hắn theo dõi chung, muốn phá hủy bọn họ còn có cái gì việc khó, đánh lên trượng tới. Sở hữu địch nhân đều sẽ biến thành có mắt như mù, mà phía chính mình người. Chỉ cần dung hợp một con xem thường tử thể tiến vào cái này thị giác Internet, liền có thể thoải mái mà vòng qua nguy hiểm vĩnh viễn bảo đảm lấy cường thắng nhược. Dù cho nhẫn giới sở hữu nhẫn thôn liên thủ hắn đều có nắm chắc mang theo chức nghiệp giả chính diện. Ngạnh há mơ siêu Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu lần đầu tiên liên tiếp to lớn xem thường thị giác Mộc Diệp họa ảnh văn phòng. Nơi này bày không ít tinh xảo hoa cỏ. Rất nhiều thực vật có thể mang đến làm nhân thần thanh khí sảng hương khí. Đồng thời này đó thực vật cũng là một loại bài trí. Hòa quốc gia rừng rậm vô số thực vật cùng loại đồ vật cơ hồ không chỗ không ở, trong đó một viên cỏ. Bốn lá, lá cây phía dưới vô thanh vô tức chui ra một con châm chọc lớn nhỏ xem thường, tam đại họa ảnh thực. Phẫn nộ, trong phòng đồ vật đã bị hắn tạp rất nhiều. Nhưng là hắn biết chính mình chỉ có thể ở chỗ này phát tiết một chút. Nếu không cái kia đáng yêu Tôn Nhi liền phải hoàn toàn chết rốt cuộc không sống được. Bất quá chuyện này hắn sẽ không cứ như vậy tính, đi tìm đoàn tàng tới. Phát tiết qua đi, tam đại họa ảnh rốt cuộc bình tĩnh lại phân phó nói, không bao lâu. Chống quải trượng cả người bao băng vải trí thôn đoàn tàng đi đến. Vượn phi ngày chảm trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Đoàn tàng đem chính mình cải tạo không người không quỷ, lại cũng không nghĩ hắn này phúc tôn dung như thế nào đương một cái ảnh, bất luận cái gì một cái. Thôn dân nhìn đến đoàn tàng hiện tại bộ dáng, đều rất khó đối hắn sinh ra tôn kính mà chỉ biết sinh ra sợ hãi, người rốt cuộc quyết định. Chí thôn đoàn tàng trầm giọng cười nói, quyết định, ta cho phép ngươi trùng kiến căn, đồng thời đáp ứng ngươi kia sự kiện, vượn phi ngày chảm nghiêm túc nói. Nhưng là ta muốn Uchiha ngăn thủy đôi mắt, đừng nói cho ta cái này đôi mắt không ở ngươi trong tay. Uchiha Itachi chung quy vẫn là càng tin tưởng ta, có một số việc ta không phải không biết chỉ là không nói, hảo. Khi nào động thủ trí thôn đoàn tàng suy tư một lát ngẩng đầu hỏi, trung nhẫn khảo thí kết thúc kia. Một ngày, vượn phi ngày chặt đứt nhiên nói, trí thôn đoàn tàng mang theo tam đại thủ lệnh rời đi. Vượn phi ngày chảm không có nhìn đến hắn chào phúng cười lạnh. Vượn phi a vượn phi, nếu trung nhẫn khảo thí trên đường ngươi cũng đã chết. Uchiha ngăn thủy có thể thi triển ảo thuật đừng thiên thần khống chế nhân tâm đôi mắt không phải là. Ta, ngươi làm sao có thể biết ta đưa tới Orochimaru chuyên môn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, nhìn một. Hồi trò hay. Nguyên Tiêu từ to lớn xem thường trung thu hồi thị giác bắt đầu đệ nhị bước. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười mang theo ngày xưa đủ xoay người rời đi, phong ấn khởi động, toàn bộ ngầm căn cứ bị hoàn toàn phong ấn, mấy năm thời gian chế tạo một cái theo dõi Internet hắn. Nhưng không có loại này tâm tư, theo dõi chỉ là tác dụng phụ, chân chính tác dụng là to lớn xem thường bản thân tương đương với có thể tự hành tinh luyện chakra. Nhân tạo sinh vật, có thể cải tạo thực vật ở thực vật chung hỗn hợp một ít đồ vật cuối cùng mục tiêu là hủy diệt thế. Giới, đại quy mô giết chóc người thường thật sự phiền toái, thông qua to lớn xem thường Internet thông qua. Mộc độn cải tạo trước mặt nhẫn giới cây lương thực, làm này đó lương thực ở ăn xong đi thời điểm phụ ra độc cùng chú ấn này hai loại năng lực mới là. To lớn xem thường chân chính sử dụng. Đây là một viên chuyên môn chế tạo dùng để diệt thế sinh hóa binh khí, một tuần đảo mắt qua đi. Vượn phi ngày chảm rốt cuộc nhịn không được tìm tới môn tới, sống lại Mộc Diệp Hoàn sự hắn một ngụm. Đáp ứng, chỉ là clone thể chế tạo lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Bởi vậy tam đại hỏa ảnh cũng chỉ có thể bóp mũi nhịn xuống khẩu khí này. Bắt đầu chuẩn bị sắp đã đến trung nhẫn khảo thí ngày đầu tiên. Nguyên Tiêu nhận được ba đạo hỏa ảnh thủ lệnh, mời ta giữa nhẫn khảo thí giám khảo. Nguyên Tiêu nhìn trước mắt Mão Nguyệt Tịch Nhan kinh ngạc nói, không tồi. Mão Nguyệt Tịch Nhan gật đầu nói, hảo đi. Ta đáp ứng rồi, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Vừa lúc lần này Non Điền cũng muốn tham gia trung nhẫn khảo thí. Người hồi phục tam đại ta sẽ chủ trì trận đầu khảo thí đồng thời tham dự mặt sau khảo thí. Chỉ cần hắn không lo lắng ta đối Non Điền bất công liền hảo, Mão Nguyệt Tịch Nhan không chút nào. Dừng lại rời đi, không biết vì cái gì nàng tổng cảm giác đại đồng Mộc Xá Nhân xem nàng ánh mắt thập phần thương. Hại tiễn đi Mão Nguyệt Tịch Nhan, Nguyên Tiêu bắt đầu trong suy tư nhẫn khảo thí hẳn là ra cái gì khảo đề. Vũ Nhẫn Thôn, nơi này là phản bội nhẫn tổ chức hiểu tổ chức âm thầm kinh doanh đại bản doanh cao ngất thiết quản. Kiến tạo khởi cao lớn kiến trúc, không những có thể đảm đương cột thu lôi cũng có thể dẫn lưu nước mưa. Rốt cuộc tại đây quốc gia một tuần có 6 ngày đều đang mưa, nhưng là giờ này khắc này. Vũ Nhẫn Thôn bản bộ nơi này lại như lâm đại địch. Bởi vì trong thiên địa phong phú mưa xuống từ một ngày trước bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Nước mưa không hề là từ không trung lạc hướng đại địa. Mà là trái lại từ không thành có từ đại địa lên phía không trung, như thế quỷ dị một màn. Giấu ở Vũ Nhẫn Thôn sau lưng hiểu tổ chức như thế nào sẽ thờ ơ, đại lượng Vũ Nhẫn Thôn ninja phân. Tán khai đem chung quanh lục soát cái đế hướng lên trời. Chính là lại trước sau tìm không thấy chút nào địch tông. Mà thu được tin tức hiểu tổ chức thành viên một đám thi triển thủ đoạn bắt đầu phản hồi tổng bộ can. Cứ tập trung lực lượng cao ngất tòa nhà hình tháp đỉnh. Lẳng lặng mà đứng 6 cái thân xuyên hắc đế mây đỏ trường bào mang đấu lạp thân ảnh, này 6 cái. Thân ảnh tuy rằng nhìn như người sống, nhưng là lại không có một tia sinh mệnh hô hấp phập phồng, tìm được rồi. Vì chịu một người ngẩng đầu nhìn về phía không trung Vũ Vân. Chỉ thấy người này trên mặt cắm mấy cây màu đen chakra bổng. Hai mắt chung không có một tia cảm tình chỉ có từng vòng luân hồi mắt vân tay. Đúng là hiểu tổ chức thủ lĩnh bội ân luân hồi mắt lục đạo phân thân chi nhất quỷ đói nói phân thân. Có thể gần gũi hấp thu địch nhân nhẫn thuật cùng chakra. Đối với chakra cảm giác cũng nhạy bén nhất. Trải qua mấy ngày liền tới quan sát cuối cùng tỏa định nghịch chuyển nước mưa âm thầm độc thủ liền. Ở trời cao phía trên tiếc nuối chính là. Ta cũng tìm được các ngươi, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm nổ vang. Cuồn cuộn tầng mây chung một chút ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là một viên thiên thạch bị từ tầng khí quyển ngoại kéo xuống dưới. Mà rơi xuống mục tiêu chính là Vũ Nhẫn Thôn. Thiên thạch một khi rơi xuống đất toàn bộ Vũ Nhẫn Thôn sống không được vài người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.